Đại thiếu gia biết yêu. Chương 13, góc truyện audio.com. Bây giờ, nó và ông thầy đang nhìn nhau với cặp mắt đáng sợ, xui cho ông thầy rồi, giáo viên mới nên cô biết nó là ai hết. Ông thầy cũng cô kém hung hăng gì. Nó, ổng ung dung rông xuống cuối lớp và lôi nó ra. Nó đang đứng giữa lớp cùng với ông thầy. Bộp bộp, ông thầy giáng xuống mặt nó hai cái tát, lúc này Hoàng Long bước ra xô ông thầy xuống đất và thầy hiệu trưởng cũng đã tới nơi. Tiểu thư, ông thầy hiệu trưởng vội chạy về phía nó. Thầy đến đúng lúc lắm, hai đứa học sinh này dám hỗn láo với tôi yêu cầu ông đuổi học chúng ngay. Thầy im đi, từ nay thầy bị đuổi việc, cô là ai mà dám đuổi tôi? Ông thầy hiệu trưởng đứng giữa đành phải lên tiếng. Dạ thưa tiểu thư, chúng tôi xin lỗi ạ, thầy ấy là người mới đến, nên cô biết tiểu thư là ai ạ, nó đắc tức cô phải là tức là rất tức, từ khi vào trường này nó đã chịu cô biết bao nhiêu là thiệt hại, từ bé đến lớn nó chưa bao giờ bị ai đánh đập như thế này cả, hết bọn ngọc như dâu. Đến ông thầy, tôi nói cho ông biết cô những từ nay ông bị đuổi việc mà sẽ cô còn trường nào đờ xin phép nhận ông vào làm nữa, nếu có thì sẽ phải đối đầu với tập đoàn Verizon, tôi chính thức tuyên bố. Ông thầy nghe xong té xuống đất. Tập đoàn Verizon ư, ông thầy sợ oa, đâm ra nói cả lăm, cô ngờ ông lại đụng chúng ngay nó, từ nay trở đi kiếm miếng ăn cũng khó. Tôi cũng nói cho ông biết, luật pháp trên toàn thế giới này là thầy cô giáo cô đờ xin phép. Hoặc đánh học sinh, ông biết điều đó chứ, nếu gặp tình trạng này bên Mỹ, ông sẽ bị ở tù 3 năm và tước quyền giáo viên. Đúng, bạo lực học đường, nó đã lấy lại công bằng cho đám học sinh và ngay cả chính nó. Cô nói gì nữa nó bỏ mặc đó và đi lên sân thượng của trường, Hoàng Long cũng bỏ theo nó. Nó ngồi xuống, mặt của nó mỗi bên hiện lên 5 đốt tay sưng vù lên, nó đang khóc, từng giọt nước mắt đang nhỏ xuống, một bàn tay kéo nó ra phía sau và ôm nó vào lòng. Khóc lớn lên, thư chịu đựng đủ rồi mà từ nay sẽ cô có bất cứ ai dám đụng vào thư nữa đâu, Long sẽ che chở cho thư, Long hứa đó. Nó khóc khóc thật lớn và ngủ trong lòng. Của Long lúc nào cũng cô hay, ba tiết học trôi qua, nó và Long nằm ngủ trên sân thượng, hai người tiến về phía canteen nơi bọn Minh Đăng đang chờ. Chị Thư, mặt chị sao vậy? Ngọc chạy tới xoa mặt nó. Thư, em lại bị ai đánh hả? Thành lên tiếng, bị ông thầy mới vào cho hai bộ. Chảy, bộ ổng hốc bách, chị là ai sao? Biết thì nói làm gì? Thành kéo ghế cho nó ngồi xuống, kêu đồ ăn cho nó, gần như là anh chàng này đã biết nó hay ăn gì. Và uống gì, và cô cần hỏi nó. Đang mất lần nhìn lén hoa phía nó mà cô dám hỏi thăm, Long. Anh đang thắt lại, anh cô bảo vệ đờ si người con gái mình yêu. Cho tôi ngồi ké nha. Andy tiến gần về phích tụi nó. Hết chỗ, phiền đi chỗ khác dùm. Ngọc đanh đá trả lời. Tôi đâu hỏi bạn, tôi hỏi kỳ thư chứ bộ. Nó cô nói gì, bỏ dở bữa ăn và bỏ đi. Tâm trạng của nó đang rất buồn. Hoàng Long lúc nào cũng theo sau nó, âm thầm bảo vệ nó. Hai tiết kế tiếp nó cũng nằm gục xuống ngủ, tiếng chuông kết thúc và đứng dậy ra ngoài lớp, đương nhiên là cặp của nó Hoàng Long luôn luôn là người cầm. Khi bước ra ngoài cổng nó gặp Minh Đăng đang đứng cùng cô gái đó. Minh Đăng, tôi mệt, đưa tôi đi à? Nhà, có tài xế đưa về rồi mà. Tôi nói đưa là đưa. Bạn ơi, hôm nay Minh Đăng có hẹn với mình rồi. Cô gái đứng chung với Đăng lên tiếng. Hẹn thì hẹn, nhưng tôi nói đi với tôi là đi với tôi. Xí, bộ bạn tưởng bạn đẹp lắm hay sao, dai, chỉ là một con khỉ bám sau đuôi người ta thôi. Góc truyện audio.com, cô gái này mạnh miệng thiệt, lại một kẻ cô biết nó là ai. Cô vừa nói gì, dám nói lại cô, có gì, cô dám, chưa dứt lời thì bộp, tôi cấm cô xúc phạm đến kỳ thư cô bằng một góc của cô ấy đâu. Nói rồi Minh Đăng kéo kỳ thư đi, cô hơi ngon đó, dám đụng đến princess trường này. Gơn một, cái gì, cô ta là princess mà mọi người hay nhắc đến ư, khôn hồn thì mau quỳ xuống chân cô ấy mà xin lỗi đi, nếu cô gia đình nhà cô đi ăn xin đi là vừa. Lần này là Nhật Phong lên tiếng, kệ bọn nó đi, mình về thôi anh. Minh Ngọc lôi cả đám lên xe, về đến nhà, nó mệt mỏi nằm xoài xuống giường, chợt trong đầu nó tóe lên một ý nghĩ, cầm phone gọi cả đám. Alo, mọi người hả, chiều nay 4 giờ tập họp nhà thư, chuẩn bị đồ đạc tụi mình đi Hawaii chơi. Ok, cả bọn đồng ý, nó đi xuống nhà thì thấy Minh Đăng đang ngồi đó. Đăng nè, chiều nay tụi mình sẽ đi Hawaii chơi, Đăng chuẩn bị đi nha. Mà sao có hứng đi chơi rắc, buồn, muốn đi thôi. Chiều hôm đó, mọi người đã tập họp đầy đủ trong phòng nó, bây giờ. Nó mới chuẩn bị đồ đạc cho mình, giường thư êm thiệt đó, muốn ngủ ở đây luôn hoặc hay tối nào thư cho Phong Hoa ngủ ké nha. Dầm, bốn cái gối bay về phích hắn, chủ nhân của chúng chính là Đăng, Ngọc Thành và Long. Anh nói gì, anh muốn chít hả? Ngọc xách tai Phong lên, Á á, vợ ạ, anh xin lỗi, anh ngủ với em ha. Ngủ cái đầu anh á, nó đành bó tay với hai người này, đang lục lọi cái vali của mình thì thấy một cái hộp gì. Đó rơi xuống, nó mở hộp ra thì thấy hình một người con trai và một cọng dây chuyền. Mặt nó tự nhiên xám lại. Đây là ai? Nó cũng có biết tại sao mình lại có những thứ này, và cũng có biết tại sao khi nhìn thấy những vật này nó lại có cái cảm giác buồn và đau đến như dai. Thôi chết, hình của Kevin. Đăng khẩy tay Ngọc. À, đây là bạn trao cũ của em ý mực ham gì? Đâu, Ngọc chạy lại giành lấy cái hộp. Tự nhiên nó có cái cảm giác khó chịu đến kỳ lạ. Nhưng sao nó lại trong vali của chị, vậy chị và người này có ơn nhau cô? Nó bắt đầu hét lên. Cô có đâu chị? Minh Ngọc ấp úng, mọi người đang giấu thư cái gì? Đúng cô, cả bọn khựng lại, cô ai mở miệng đờ si? Chắc thư suy nghĩ nhiều rồi, không có gì. Đâu mà tụi mình chuẩn bị đồ đi nào? Đăng lấy lại bình tĩnh, sắp xếp đồ đạc của nó. Ờ, đúng đó, cô có gì? Đâu, Thành cũng chạy đến phụ. Nó cũng cô nói gì? Nữa, cả bọn Minh Đăng cũng thở phào nhẹ nhõm, xí nữa là hỏng hết chuyện. Cuối cùng, thì tụi nó cũng đã bay đến Hawaii, cả bọn đang đứng chơi đùa ngoài biển. Thích hoa, lâu lắm rồi chưa đờ si chơi như ra. Y, nó lên tiếng nó đang dưới nước chơi, còn bọn Minh Đăng thì đứng trên bờ nhìn nó. Hên là kỳ thư cô nhớ dai, nếu cô chấp tụi mình bị hành hẹ chết oác. Tí nữa là bị lộ rồi. Cách chương.